Chào mừng các bạn đến với phần truyện tiếp theo, tập truyện số 16 của bộ truyện Hôn nhân mai mối Boss hôm sữa thành chồng. Tào An đi công tác tổng cộng là 5 ngày. Anh bắt đầu đi từ thứ 2, đến thứ 6 thì kết thúc. Có điều tối thứ 6 anh phải tham gia một bữa tiệc. Nếu ăn xong mà lái xe về thành phố Đồng thì cũng phải vào khoảng tầm 10 giờ anh mới về đến nhà. Hơn 5 giờ, lúc chập tối thì Giang Đào mới tan làm. Cô lái về khu chung cư Hòa Bình trước. Việc sửa chữa bên này hoàn toàn phù hợp với tiến độ kế hoạch mà Tào An đã lập ra. Việc lắp tất đặt tất cả các loại tủ kệ được đặt làm riêng đã được hoàn thành vào ngày mùng 2 tháng 8 hôm nay. Kế tiếp, những thứ đồ như đồ điện gia dụng, sofa, rèm treo cửa sổ cũng sẽ được đưa đến trước nhà. Giang Đào từ từ dừng xe lại. Cô vừa bước xuống xe thì ông cụ Lý đã thò cái đầu ra từ chỗ cửa chung cư. Ông ấy nhìn cô cười. Tiểu Đào à? Ba chỉ nghe có tiếng xe là đoán ra được là cháu ngay. Ban ngày mấy thợ cũng đã thi công lắp đặt xong đủ cả rồi. Bác nghĩ chắc chắn cháu sẽ quay lại đây thôi. Giang Đào đáp. Trùng hợp thế hả? Bác cũng tới đây xem nhà sao? Bà cụ Lý đã đưa cháu trai sang chỗ con trai và con dâu ở rồi. Ông cụ Lý thì thuê một phòng đơn ở chỗ người quen của khu chung cư này để có thể đến đây mỗi ngày giám sát việc làm của mấy người thợ thi công. Tận mắt trông coi mấy thứ vật liệu. Đề phòng mấy người này lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt ở chỗ nào đó. Tiền tiết kiệm của người bình thường ở cái huyện nhỏ này đều được tích góp từng chút một mà có. Phải 20-30 năm mới có thể sửa sang nhà ở. Tất nhiên là ai cũng hy vọng số tiền mình bỏ ra xứng đáng. Giang Đào có thể hiểu được. Nếu không phải mấy người thợ sửa nhà của nhà mình được Tào An tìm đến thì có lẽ cô cũng sẽ không yên tâm như vậy. Ông cụ Lý muốn vào nhà Giang Đào để xem tủ kệ nhà cô được lắp đặt thế nào. Cửa mới của nhà Giang Đào được lắp ổ khóa vân tay. Giang Đào mở cửa. Cô lấy ra 2 chiếc dép đi trong nhà từ trong chiếc tủ được đặt ở trước lối vào. Sau đó cả cô và ông cụ Lý cùng nhau mang vào. Theo ý của Giang Đào, trước khi rời đi thì nhóm thợ thi công đã mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông, nên hai người họ không hề ngửi thấy mùi gì trong nhà. Cửa tủ ở mấy chỗ tủ đựng chén bát, ngăn kéo cũng đều được mở ra hết. Ông cụ Lý hết nhìn đến sờ, rồi lại gõ lên mấy kệ tủ. Đôi lúc ông ấy sẽ gật đầu. Không còn gì để nói. Đúng là vật liệu gỗ toàn loại tốt cả. Giang Đào đáp. Có Tào An kiểm định giúp rồi, bác cứ yên tâm. Ông cụ Lý cười nói. Ông ấy bày ra dáng vẻ khôn khéo của người đã từng trải đời. Thế cũng chưa chắc nhé. Có mấy người đàn ông xảo quyệt lắm đấy. Miệng thì khen như hát hay, chỉ ước rằng có thể moi cả tim mình ra cho bạn gái. Nhưng thật ra cũng chỉ tùy tiện lấy hàng rẻ tiền để lừa gạt bạn gái cả thôi. Số tiền mà họ muốn kiếm thì lại chẳng thiếu một đồng nào. Chỉ có người đã quyết định hôn kết hôn rồi mới có thể dốc hết lòng đối đãi với vợ mình thôi. Có điều chắc chắn Tiểu Tào không phải là đàn ông này. Nhìn cách cậu ấy nói chuyện và làm việc đều rất đáng tin cậy. Tiểu Đào à, cháu có phúc lắm đấy. Ông Đào. Giang Đào nghe những lời này với vẻ khách sáo. Cô không nhìn kỹ càng và tỉ mỉ như ông cụ Lý, mà đi ngược một vòng trở lại phòng khách và ngồi đợi. Ông cụ Lý cũng ngại chuyện mình cứ đi tới đi lui ở chỗ phòng ngủ của nhà Giang Đào trong thời gian quá lâu. Ông ấy vừa ra ngoài thì ngay lập tức chào Giang Đào, rồi ông ấy chắp tay sau lưng rời đi ngay. Giang Đào đóng cửa lại. Tạm thời thì cô sẽ đóng cửa tủ và ngăn kéo lại. Giang Đào chụp rất nhiều ảnh gửi cho cả nhà dì Út xem. Bà ngoại cô cũng có ở trong nhóm gia đình. Sau khi cô gửi vào nhóm thì nhận được một lời khen ngợi của mọi người trong nhà. Gần đây trời toàn nắng cho nên Giang Đào tiếp tục để cửa sổ mở cho thoáng mùi. Sau đó cô lái xe về Gia Viên Phỉ Thúy. Lúc này đã là 6:30. Giang Đào đi tắm trước. Sau đó cô lại nấu một bát mì đơn giản. Giang Đào ăn xong thì khoảng tầm 7:30, cô nhận được tin nhắn của Tào An. Anh vừa về khách sạn một chuyến, bây giờ chuẩn bị đi tiếp nữa. Giang Đào, anh không uống rượu đi chứ? Anh không uống rượu. Ai cũng biết anh còn phải lái xe nữa. Được rồi, thế thì anh lái xe chậm một chút nhé. Được, anh về chúng ta gặp lại sau nha. Cuộc nói chuyện kết thúc, Giang Đào bỏ điện thoại xuống rồi nằm ngẩn người ra trên chiếc ghế sofa. Trước khi Tào An rời đi, hai người họ suýt chút nữa đã hôn nhau. Chắc tối nay anh trở về thì cô và anh sẽ lại tiếp tục hôn nhau nhỉ? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Giang Đào đã cảm thấy căng thẳng rồi. Giang Đào vào phòng vệ sinh trước đánh răng. Cô đánh răng kỹ càng đến mức hơn 20 mấy năm cộng lại cũng không nghiêm túc bằng lần này. Mặc dù Giang Đào và Tào An quen nhau là nhờ vào việc xem mắt, Nhưng Tỏ An là mối tình đầu của cô, điều này không có gì để bàn cãi. Giang Đào muốn có được một trải nghiệm gần gũi tuyệt vời từ Tỏ An. Cô cũng hy vọng bản thân mình có thể cho Tỏ An một cảm nhận đẹp đẽ tương tự. Giang Đào đánh răng một cách vô cùng sạch sẽ, cô cũng sửa lại mặt thêm một lần nữa. Mái tóc mềm mại xõa tung của cô cũng tỏa ra mùi dầu gội tươi mát. Cuối cùng chỉ còn mỗi vấn đề về ăn mặc. Mặc áo ngủ sao? Hình như mặc áo ngủ thì tùy ý quá. Đặc biệt là Tào An đã từng lợi dụng việc cô mặc váy ngủ mà làm một chuyện xấu một lần rồi. Mặc quần dài và áo tay ngắn cô hay mặc ra ngoài sao? Trời tối rồi, mặc vậy thì lại cảm thấy xa cách quá. Ảnh hưởng mà đoạn video kia mang đến cho Giang Đào đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Giang Đào không chắc Tào An có thật sự là hoàn toàn không thèm để ý đến nó nữa hay không. Cho dù Tào An trông không hề dính dáng đến Tử yếu ớt chút nào, thì cô cũng vẫn không muốn để bạn trai có một tí hiểu lầm nào về chuyện cô lại bắt đầu từ chối gương mặt dữ tợn của anh. Giang Đào đứng ở trước tủ quần áo, cô chọn quần áo rất lâu. Cuối cùng cô lại lấy ra một chiếc áo ngắn tay màu trắng và một chiếc váy yếm vải denim dài tới đầu gối một chút. Giang Đào cảm thấy phối áo quần kiểu vậy vừa có thể mặc trong nhà lại có thể mặc ra bên ngoài. Nhìn từ góc độ nào thì cũng sẽ không cảm thấy không phải cô giống như đang cố ý quá. Nhìn tổng thể thì bộ trang phục này thuộc dạng phong cách trẻ trung đáng yêu, nhưng nó vẫn để lộ chân, không đến mức khiến Tào An cảm thấy cô đang gọi mời hay đề phòng anh. Giang Đào thay quần áo xong thì buộc lại mái tóc đang xõa tung ra thành một búi tóc tròn. Giang Đào tự cảm thấy mọi thứ mình chuẩn bị đều rất hoàn hảo, cho nên lúc này cô đang nằm cuộn mình xem phim trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, đợi đến lúc Tào An về là phim vẫn còn đang chiếu. Điều này càng chứng tỏ rằng cô chỉ đang tự mình kiếm trò tiêu khiển, chứ không phải là cô đang cố ý chờ anh. Giang Đào ôm chiếc gối vào trong lòng, cô vừa cảm thấy buồn cười vì ý nghĩa sâu xa ở trong lòng mình, vừa cảm thấy thoải mái. Thứ gì cần chuẩn bị là Giang Đào đã chuẩn bị xong cả rồi, cô chỉ cần chờ đợi anh về là được. Vào lúc 9 giờ rưỡi, cái người đang chuyên tâm xem phim là Giang Đào nhận được cuộc gọi đến của bạn trai. Tào An nói, anh đã về rồi, anh đang tới siêu thị mua một vài thứ, em có muốn anh mang gì về cho em không? Ngay lúc đó Giang Đào cũng không biết mình đang cần mua gì cả. Thế thì anh cứ mua bừa đi vậy. Cuộc trò chuyện rất ngắn ngủi, giọng nói của Tào An không nghe ra được có điều gì bất thường. Như thể là anh chỉ vừa tan tầm bình thường thôi, chứ không phải là anh đã đi công tác mấy ngày trời. Giang Đào nhìn phần đùi lộ ra từ dáng ngồi của mình thì bỗng nhiên cô cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Mấy suy nghĩ sâu xa đó chẳng cần thiết tí nào. Bởi vì có cuộc điện thoại này nên Giang Đào xem phim không còn tập trung được nữa. Có lúc thì cô lại suy nghĩ miên man, có lúc lại cảm thấy căng thẳng và bồn chồn không yên. Thậm chí cô còn phải đến phòng vệ sinh một chuyến nữa. Hồi thi đại học, Giang Đào còn chưa căng thẳng như thế này. Trong quá trình chờ đợi, thời gian dần dần trôi qua từng chút một. 20 phút sau, Tào An lại gửi tin nhắn đến. Anh vào tới gara rồi, anh sẽ lên ngay đây. Anh lên thì cứ lên đi là được rồi. Cái kiểu thông báo trước này tra tấn người khác lắm đó, có biết không hả? Trong lòng Giang Đào lại hiểu rõ ràng, đây chính là biểu hiện của phép lịch sự. Tránh cho việc anh đột nhiên bước vào nhà lại dọa cho cô giật mình, hoặc là bắt gặp cảnh tượng không phù hợp nào đấy. Giang Đào chạy tới trước cái tủ để đồ ăn vặt. Cô vừa định lấy một túi hạt dưa ra, nhưng rồi nhớ lại mình vừa đánh răng lâu như thế, nên chỉ đánh cất lại túi hạt dưa về lại chỗ cũ. Giang Đào ngồi lại ghế sofa một lần nữa. Bây giờ cô chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, cô đổi thành dáng ngồi xếp bằng, ôm gối để trên đùi, rồi làm ra dáng vẻ xem phim một cách vô cùng nghiêm túc. 2 phút sau, Tào An đẩy cửa vào. Lối vào sảnh ở đối diện ngay phòng khách. Tào An thấy bạn gái mình đang ngồi xếp bằng trên sofa với tư thế rất thoải mái và dễ chịu. Chiếc váy yếm màu lam nhạt mà Giang Đào đang mặc trên người khiến anh bỗng dưng nghĩ tới cô em họ đang học cấp 3 của mình, cũng chính là cô gái của y tá trưởng của Giang Đào. Tào An hơi nắm chặt chiếc túi mua hàng trong tay mình. Giang Đào thì nhìn thấy anh một tay đang xách theo một chiếc túi mua hàng của siêu thị, một tay còn lại thì xách hành lý ở lối vào. Sau đó anh đóng cửa lại. Khi anh nhìn qua chỗ cô, vẻ mặt anh không có hề gì khác so với ngày thường. Đôi mắt hẹp dài của anh, trong khoảnh khắc cô chạm mắt vào mắt anh, vẫn khiến cho cô phải tránh đi theo bản năng. Điều này không hề liên quan đến chuyện cô có sợ anh hay không, mà là vì cô căng thẳng. Cô luôn cảm thấy anh có thể nhìn ra được mọi suy nghĩ sâu xa trong lòng cô. Anh giải quyết xong vụ cây cầu lớn bên kia rồi à? Giang Đào bấm nút tạm dừng phim. Cô nghiêng đầu nói chuyện với anh. Tào An thay giày xong thì tạm thời cũng không động đến hành lý nữa. Anh đặt túi mua hàng lên trên bàn cơm. Sau đó anh đi tới chỗ cô, nhìn màn hình nói. Tạm thời giải quyết xong rồi. Nếu sau này mà còn vấn đề gì nữa thì chắc là anh sẽ qua đó tiếp. Phim này là phim gì thế? Giang Đào đáp. Nhật ký chim cánh cụt hoàng đế. Phim tài liệu đấy. Tào An lại liếc nhìn chiếc váy yếm mà Giang Đào đang mặc trên người một cái. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách ngồi giữa hai người vào lúc này có thể nhét một chiếc gối vào. Giang Đào nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô giơ điều khiển từ xa lên, hỏi anh bằng giọng điệu vô cùng thoải mái. Anh có muốn xem chung không? Bộ phim này còn lâu không? Còn 9 phút nữa. Thế thì cùng xem đi. Bộ phim tiếp tục được phát. Suốt cả tập phim chỉ có thế giới yên tĩnh của cảnh trời xanh, nước biển, lớp băng và chim cánh cụt. Cảnh phim vô cùng dễ chịu, giúp thanh lọc tâm hồn của con người. Như thể nó có thể khiến con người quên đi mất hết thảy mọi sự phiền muộn, cùng với những tình cảm và dục vọng không mấy thuần khiết của cõi đời. Sự thật là Giang Đào nhìn chim cánh cụt, nhưng trong khóe mắt cô vào lúc này thì tất cả đều là những người bạn trai đang ngồi bên cạnh mình. Cô muốn nhìn trộm xem anh có đang nhìn chỗ nào vào, muốn biết anh có thật sự đã cho qua chuyện anh lên báo hay không. Tào An dựa vào sofa, mặt của anh đang phía sau, cách xa gương mặt của Giang Đào, dẫn đến việc Giang Đào muốn nhìn anh qua khóe mắt thì chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, không được rõ ràng cho lắm. Trong khi hai người đang rơi vào sự im lặng cực độ thì bộ phim đã kết thúc, không còn thấy con chim cánh cụt nào nữa. Góc bên phải phía trên màn hình TV hiển thị thời gian là 22 giờ 14 phút. Tào An nghiêng đầu nhìn cô. Em còn xem phim nữa không? Anh muốn xem không? Tối nay thì thôi vậy. Anh vừa về nên thấy hơi mệt. Giang Đào tắt TV ngay lập tức. Bởi vì Tào An đang dựa vào sofa mà vẫn không hề nhúc nhích gì, nên Giang Đào đứng lên rồi tiện tay kéo chiếc váy yếm trên người mình xuống. Ánh mắt của Tào An âm thầm lướt qua bóng lưng của Giang Đào. Vốn dĩ gương mặt của cô trông đã nhỏ hơn so với tuổi thật rồi, thế mà cô còn mặc kiểu váy yếm này nữa. Tào An nhìn về phía cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất vào ban đêm cũng phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng của căn phòng khách. Giang Đào cảm thấy trạng thái của Tào An lúc này có gì đó không đúng lắm. Cô nhỏ giọng hỏi anh. Anh không sao chứ? Là do anh đang thấy mệt vì đã lái xe trên đường cao tốc, hay là có vấn đề gì vào lúc tâm lý đây? Tào An lắc đầu. Anh ngồi thẳng người và hơi ngửa đầu ra sau nhìn cô. Em mua kiểu váy này từ lúc nào đấy? Chiếc váy mặc trên người cô đã bị bạn trai chú ý. Mặt của Giang Đào nóng lên. Cô cúi đầu xuống nhìn đất rồi nói. Em mua vào mùa hè năm ngoái. Phương Nhụy nói em mặc kiểu váy này trông rất xinh. Tào An đáp. Xinh thì đúng là xinh thật. Chỉ là trông càng ngày càng giống học sinh hơn rồi. Giang Đào cắn môi. Cũng không ai quy định chỉ có học sinh mới có thể mặc như vậy mà. Cô mới 24 tuổi. Chẳng lẽ đã qua được cái tuổi mặc váy yếm rồi sao? Tào An đáp. Vụ tin tức thời sự có mang lại phiền phức gì cho em không? Có phải là đề tài này đã được chuyển quá nhanh rồi không? Giang Đào nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tào An. Cô lập tức nói. Không có gì phiền phức hết. Mấy bạn đồng nghiệp của em đều khen anh tốt bụng đấy. Sau đó ai cũng tò mò, hỏi rằng anh có nhận được tiền thưởng không? Giang Đào cố gắng khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Quả nhiên là Tào An đã bật cười. Anh tiếp tục nhìn cô rồi hỏi. Em không để bụng thật sao? Có thể sau này sẽ xảy ra những chuyện tương tự như thế này đấy. Giang Đào hiểu ý của Tào An. Chẳng phải là chỉ bị người khác dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá rồi lại bị người khác suy đoán lung tung quan hệ giữa hai người thôi sao? Giang Đào đã yêu đương với Tào An lâu đến vậy rồi. Cô cũng đã từng nhận được những ánh mắt soi mói và những lời nói không hay từ người khác cả rồi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Cô cũng đâu quen biết những người đó đâu kia chứ. Giang Đào nhìn đầu gối anh. Cô nói với vẻ giận dỗi. Sao em lại phải để bụng chứ? Chẳng lẽ anh cứu người còn cớ làm được hay sao? Chỉ cần anh có thể bảo đảm được sự an toàn của mình, đừng ỉ mạnh là được. Tào An im lặng. Một lúc sau anh đứng lên. Khuôn mặt anh bỗng chốc đã vượt qua phạm vi mà Giang Đào có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Cứ để hành lý ở đó trước đi đã. Anh đi tắm đây. Em lấy đồ trong túi hàng xếp lại đi. Không hề có sự giao lưu xến xẩm nào. Tào An chỉ sờ đầu Giang Đào rồi đi về phía phòng ngủ bên kia. Giang Đào cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Nó nhiều quá đâm ra bản thân cô cũng tự cảm thấy buồn nôn. Giang Đào đi tới bàn ăn. Đó là một cái túi mua hàng có kích cỡ lớn nhất. Sau khi cô mở ra, cô vừa nhìn một cái liền thấy tất cả mọi thứ bên trong đều là đồ ăn vặt. Có muối ăn, mấy vật dụng hàng ngày như khăn giấy. Giang Đào lấy từng thứ ra khỏi túi. Có thứ thì cô bỏ vào phòng bếp, có thứ thì để vào ngăn tủ ở bên ngoài. Giang Đào mới lấy ra được một ít ở bên ngoài thì Tào An đã bước ra từ phòng ngủ phụ. Trong tay anh đang cầm một bộ quần áo thay cho bộ đồ đã giặt. Anh vừa đi vừa nhìn về phía cô. Giang Đào cúi đầu. Đợi Tào An vào phòng vệ sinh rồi thì cô lại trở về vẻ với tự do trước đó của mình. Trong tiếng nước xối xả phát ra từ bên trong, cuối cùng thì Giang Đào cũng đã làm xong việc. Cô lấy ra một túi thạch trái cây. Bên dưới túi mua hàng còn thừa hai hộp giấy nhỏ có bọc màu vàng, đen lớn bằng hai bàn tay. Hộp giấy nhỏ kia có hình chữ nhật, giống hộp đựng bài poker mà cũng giống hộp đựng thuốc lá. Giang Đào bỏ thạch trái cây lên bàn cơm trước. Cô tò mò lấy ra một hộp. Bất kể nó là cái gì thì trông có vẻ được đóng gói rất cao cấp. Giang Đào cúi đầu xuống nhìn chiếc hộp đang được đóng kín. Dường như tất cả sắp sữa trên đó đều là màu đen. Ba số không lớn màu đen được in ở giữa, cũng có thể đó là chữ cái O. Dưới ba vòng tròn kia là một dòng chữ ghi chú nhỏ 6 miếng. Bên trên là một chữ đơn giản tiếng Anh. Giang Đào nhìn chằm chằm chữ tiếng Anh kia. Cũng giống với kiểu người chưa từng lái Rolls Royce cũng biết có loại siêu xe này. Giang Đào nhìn cái từ kia rồi dịch từ chữ tiếng Anh kia sang tiếng Trung mà cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mặt Giang Đào nóng bừng lên, ngay cả tay của cô cũng nóng. Vào giờ phút này, cô mới thật sự hiểu được tại sao đã tối rồi mà Tào An lại muốn chạy tới siêu thị, mua một đống đồ kia mà không cần dùng gấp như vậy. Chính nhân quân tử cái gì chứ? Đúng là cực kỳ xấu xa mà. Phòng tắm, sau khi đi vào trong, Tào An rội nước lạnh để tắm. Lúc ở siêu thị, thứ mà anh nghĩ đến toàn bộ đều là dáng vẻ bạn gái mình mặc bộ váy màu xanh lá cây đó. Nhưng lúc này, nó lại biến thành hình ảnh của một cô gái hết sức trẻ trung khi mặc váy yếm 2 giây, ngồi trên ghế sofa ngắm chim cánh cụt. Một tay anh chống lên tường, tay còn lại vuốt mặt, nhìn về vị trí ở dưới thắt lưng của mình. Chỉ cần đoán thôi cũng biết chuyện sau này chẳng dễ dàng gì. Hình thể của hai người có sự chênh lệch với nhau quá lớn, và lại cũng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần. Có lẽ bây giờ cô đang đi trên đường đón xe để quay về khu chung cư Hòa Bình rồi. Tào An tắm lâu hơn bình thường vài phút, rồi mới tắt vòi hoa sen. Bên phòng ngủ chính có tiếng nói chuyện xì xào, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tào An cụp mắt, anh thay bộ đồ ngủ cộc tay cùng với quần đùi, không dây tóc, mà chỉ lau cho đến khi nào nước không hề rơi xuống nữa rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ chính khép hờ, nghe âm thanh thì có vẻ như cô đang đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Tào An nhìn về phía phòng ăn, túi mua sắm vẫn còn đang để trên bàn. Một nửa số đồ trong túi đã không thấy đâu. Xem ra cô đang bận dọn dẹp thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Tào An đi tới, chuẩn bị hoàn thành nốt công việc thu dọn còn lại. Anh đã dùng mấy món đồ ăn vặt để che giấu một cách hoàn hảo hai chiếc hộp kia ở dưới đáy của chiếc túi. Dù có nhìn từ góc nào đi chăng nữa thì cũng không thể thấy được. Ở phòng ngủ chính, Giang Đào vừa giả vờ nói chuyện với Phương Nhụy, vừa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi đoán được Tào An đã hoàn thành công việc dọn dẹp, nhờ vào tiếng túi mua sắm bị gấp gọn lại, Giang Đào mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không diễn cảnh này, thì cô cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Tào An mà không cảm thấy ngượng ngùng. Cô giả vờ nói chuyện thêm 2 phút rồi mới cúp máy, sau đó cầm cốc nước đi ra ngoài. Cô hơi cúi người đứng trước máy uống nước, thấy anh bạn trai vừa đi từ trong nhà bếp ra thì nở một nụ cười rồi giải thích. Vừa nãy em có điện thoại, Phương Nhụy than thở với em về một đồng nghiệp của cậu ấy. Đồng nghiệp cô ấy làm sao thế? Trước khi Giang Đào tạm thời dọn ra ngoài thì đúng là Phương Nhụy có than thở với cô về chuyện này. Cô nói xong thì uống một ngụm nước. Tào An đứng bên cạnh cô. Bộ quần áo ngủ này của anh cũng coi như là khá rộng rãi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng cơ ngực hai bên. Giang Đào rời tầm mắt, cực kỳ quan tâm mà hỏi anh. Anh vừa đi làm về, lại phải lái xe chắc mệt lắm nhỉ? Hay là anh ngủ sớm một chút đi? Tào An đáp. Ừ, cho anh ôm một cái. Giang Đào nhớ tới lần thứ hai ôm một cái của hai người, suýt thì đã hôn nhau rồi. Lại nghĩ đến cái thứ mà anh mua tối nay thì nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Nhưng anh người yêu sau khi xa cách một thời gian ngắn đã đưa ra lời đề nghị, chỉ đơn giản là ôm một cái, nên cô cũng không có lý do gì để mà từ chối cả. Giang Đào cũng không muốn từ chối cho lắm. Mấy ngày hôm nay anh không có ở đây, cô cũng rất nhớ anh. Cô bỏ cốc nước xuống, rồi vùi mặt vào trong lòng anh. Bước thế nào đây? Cô sẽ quyết định giao lại hết cho anh. Tuy rằng trước cái ôm này thì đến một nụ hôn cũng chẳng có. Thế nhưng tối nay đột nhiên lại muốn như thế này, hình như cũng nhanh quá rồi. Ấy vậy mà người đó lại là anh. Chuyện này thì có vấn đề gì chứ? Giang Đào rất dễ xấu hổ, nhưng cô cũng không phải là người quá bảo thủ. Chỉ cần hai người đều thích lẫn nhau là được. Vì trán của cô đang để ở trước ngực anh, mái tóc được búi lên vừa vặn hướng về phía Tảo An. Tóc búi mềm mại bồng bềnh, lại có mấy sợi tóc con chổng lên. Tảo An nhìn một lúc, rồi nắm lấy một tay của cô dắt vào nhà vệ sinh. Anh vừa mới tắm ở trong này xong, nên bên trong vẫn còn một chút hơi nước ẩm ướt. Bên trái bồn rửa mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, còn chỗ gần cửa này lại vô cùng sạch sẽ. Tách một tiếng, Tảo An tắt đèn đi. Giang Đào dường như có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Chen chúc ở đây cùng anh đã đủ mập mờ rồi. Bây giờ xung quanh lại trở nên tối mịt nữa. Em ngồi lên đây đi. Tảo An thì thầm, nhắc nhở, rồi giơ tay ra luồn xuống dưới nách của Giang Đào. Giây tiếp theo, Giang Đào đã bị anh bế lên ngồi trên bồn rửa mặt. Đây là nhà của Tào An. Đồ trang trí trong nhà đều do anh tự thiết kế. Vì thế mà bồn rửa mặt cao hơn rất nhiều so với bồn rửa của gia đình bình thường. Làm thế thì mới tiện cho con người cao 1m9 là Tào An sử dụng. Nếu như đèn vẫn còn bật, thì Giang Đào sẽ phát hiện ra khoảng cách chiều cao giữa hai người đã được rút ngắn đi rất nhiều. Vị trí thay đổi khiến cô có hơi hoảng hốt. Sau đó Tào An ôm cô vào lòng. Hơi thở của anh lởn vởn bên tai Giang Đào. Giang Đào căng thẳng đến nỗi sắp không thể thở nổi. Đôi môi của Tào An chạm vào đằng sau tai cô. Giang Đào túm chặt lấy áo ngủ đằng sau lưng anh. Anh bắt đầu hôn, rồi xuống cổ. Khi anh hôn đến giữa cổ, Giang Đào phải ngẩng đầu lên. Giọng của cô ngập tràn bốn phía. Cô cảm thấy giọng điệu lạ lẫm này giống như cảnh quay nào đó ở trong phim điện ảnh. Mỗi khi chú đến cảnh này, khán giả như Giang Đào đều rất ngại ngùng. Huống hồ bây giờ cô đã trở thành nữ chính của những cảnh quay đó. Tào An lại hôn lên đôi môi cô. Hai tay anh ôm lấy gương mặt của cô. Nụ hôn giống như cơn mưa dày hạt, càng lúc càng lớn. Anh ham muốn một thứ gì đó rất rõ ràng mà hiển nhiên cũng đang rất kiềm chế. Giống như một con sói đang lượn quanh con mồi. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhào tới, khiến cho con mồi căng thẳng phòng thủ. Đến khi không chịu được nữa, nó sẽ trở thành kẻ đầu tiên tấn công dưới đòn tấn công giả của sói. Tấn công cũng có nghĩa là hy sinh bản thân mình. Giang Đào cũng không chịu được. Cô vô thức hé miệng ra. Nhưng Tào An lại tránh đi, tiếp tục hôn lên cổ cô. Điều này khiến Tào An cảm thấy khó chịu. Cô cảm thấy như mình đang bị anh cố tình hành hạ đến nỗi sắp khóc lên rồi. Khi cô không còn nắm được quần áo của anh nữa, thì hai bàn tay từ từ chạm vào bờ lưng cong. Tào An dừng lại, sợ lấy gáy cô, ấn vào trong lòng mình. Hô hấp của hai người đều rất rối loạn. Một người thì y như vừa tránh được một kiếp nạn. Người còn lại thì giống như có thể làm lại một lần nữa bất cứ lúc nào. Tào An nói, nếu như ngày hôm đó anh không nói em thấp, thì đến lúc hôn em thật cũng sẽ là kiểu hôn này. Giang Đào mềm oặt tựa vào người anh. Trong này tối quá, cô không nhìn thấy gì cả, nên chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Nghe anh nói chuyện bên tai mình. Thực ra gương mặt hung dữ của thân hình của anh đều phù hợp với cách hôn này. Chẳng qua là Giang Đào không có kinh nghiệm, nên tưởng tượng của cô về nụ hôn đầu chỉ dừng lại ở khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ trong phim hình tượng mà thôi. Có phải là nó khác so với những gì mà em nghĩ không? Vâng. Tảo An khẽ vuốt ve môi cô. Nếu như hôn ở đây thì anh sẽ không kiềm chế được, mà là đến bước cuối luôn mất. Giang Đào tin tưởng những gì anh nói. Biểu hiện của anh vừa rồi chính là chứng cứ. Em nhìn thấy hai hộp đó rồi à? Giang Đào không nói gì. Anh mua chỉ là để đề phòng thôi, chứ không phải là có ý tối nay chắc chắn phải dùng đến. Giang Đào cắn môi. Vậy mà anh còn bắt em dọn dẹp à? Anh làm thế là để em biết anh đối với em là đang có ý định gì. Hôn rồi thì có lẽ sẽ không ngăn được anh đâu, trừ khi em thật sự tức giận không muốn làm. Nhưng nếu anh không hôn em, lần trước đã làm đến đó bước đó rồi, Mà sau khi quay về lại không có bất cứ hành động gì, thì có lẽ em sẽ lại nghĩ lung tung. Giang Đào yên lặng. Phải thú thật rằng tối nay cô đã mong đợi được anh hôn. Tào An chạm vào dây yếm bò trên vai cô, ngón tay móc lấy viền yếm. Anh biết mình phải làm theo thứ tự, trình tự từng bước một. Nhưng nói thật là anh không học được cách hôn từ tốn đó. Có thể là có liên quan đến vấn đề tuổi tác của anh. Nếu như anh chàng tuổi em thì chắc là sẽ khá ngây thơ trong sáng. Nhưng anh đã 30 rồi. Sau khi quyết định đuổi theo em thì những suy nghĩ của anh dành cho em đều là suy nghĩ của người trưởng thành. Giang Đào bất giác nhớ đến lúc anh nằm viện, nhớ đến miếng băng gạc quấn quanh người đó. Nếu như anh không có cảm giác mãnh liệt hoặc là có đủ khả năng kiềm chế thì anh cũng sẽ không để cô nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy. Ham muốn không có nghĩa là vội vàng, cứ theo nhịp điệu của em thôi. Nhưng đừng hiểu lầm rằng anh không muốn hơn em là được rồi. Nói xong, Tào An lại hôn lên vành tai cô, vì anh kiềm chế nụ hôn này mang lại cảm giác an toàn hơn. Mau đi ngủ đi, bầu không khí tối nay vốn dĩ cũng không phù hợp lắm. Giang Đào không hiểu. Bầu không khí gì cơ anh? Từ khi cô chuyển đến đây tới giờ, bầu không khí giữa hai người chẳng phải là trai đơn gái chiếc chung một phòng hay sao? Tối nay có chỗ nào đặc biệt à? Tào An hất tóc cô. Em mặc trông như học sinh cấp 3 vậy đó. Lòng anh không chịu được. Vốn dĩ hình thể của hai người đã có sự chênh lệch lớn. Vốn dĩ anh đã lớn hơn cô 6 tuổi. Bây giờ cô lại mặc trẻ hơn so với tuổi thật. Thì Tào An sẽ thấy mình giống như đang bắt nạt cô. Giống như đang vi phạm pháp luật. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao anh bạn trai của mình lại chú ý đến chiếc váy yếm của mình một cách đặc biệt rồi. Em khá thích cái váy này đó. Anh nói thế thì sau này em sẽ mặc thế nào đây? Lúc nào đi với bạn thì mặc, còn ở bên cạnh anh thì đừng mặc. Tào An không muốn bị người khác hiểu lầm rằng mình bắt cóc một cô học sinh cấp 3. Giang Đào hơi phản đối. Thế thì anh có thể mặc sao cho trẻ hơn mà. Kiểu nào chứ? Để em chọn giúp anh. Được thôi, sáng chủ nhật em được nghỉ thì chúng ta tới trung tâm thương mại. Hẹn xong việc đi mua quần áo thì hình như họ không còn gì để nói nữa. Sau khi im lặng trong thời gian ngắn, Tào An mở cửa ra, ánh đèn bên ngoài hành lang ngay lập tức hắt vào. Giang Đào nhắm mắt lại theo bản năng. Tào An ôm cô lên, rồi dắt cô vào trong phòng ngủ chính. Sự thân mật vừa rồi khiến Giang Đào cảm thấy hơi xấu hổ khi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tào An vươn tay nhấc dây váy yếm bỏ trên vai của cô lên, nói chúc ngủ ngon, rồi đứng ở ngoài đóng cửa lại. Giang Đào đi vào trong nhà vệ sinh chính. Trong gương, mái tóc của cô hơi rối, gương mặt ửng hồng. Rõ ràng là một người phụ nữ trưởng thành vừa mới thân mật với cùng người yêu. Ngẫm nghĩ một lúc, Giang Đào ngẩng đầu lên. Trên cổ cô vẫn trắng nõn, sạch sẽ. Nhưng ở vị trí bên phải gần xương quai xanh, lại có thêm một vết màu đỏ nhạt. Hình như lúc hôn chỗ này, Tào An rất nhiệt tình. Không thể nghĩ nhiều hơn nữa, Giang Đào rửa mặt rồi chui vào trong chăn. Nhưng sau khi làm lên giường, cô lại càng nghĩ nhiều hơn. Đôi môi của anh, hơi thở của anh và cơ bắp cứng rắn trên lưng anh. Giang Đào che đầu lại. Ở phòng ngủ phụ cách vách, Tào An cất hai hộp đó vào trong tủ đầu giường. Anh nhìn chúng vài giây rồi đóng ngăn kéo lại. Thứ tư, sau khi đổ điện, cửa sổ và kèm cửa được lắp xong, cả căn nhà của hai bà cháu cuối cùng cũng được sửa sang xong xuôi. Tào An tìm một người chuyên nghiệp đến để thử khử mùi. Giang Đào chọn một ít cây xanh, than hoạt tính, rồi mở cửa cho thoáng khí. Đầu tháng 9 là có thể vào ở được. Ngày mùng 7 tháng 9 là sinh nhật của cậu em họ Mạnh Duệ. Vừa hay hôm đó là thứ Bảy, nên dì Út thông báo cho Giang Đào rằng sáng thứ Bảy họ sẽ tới vào buổi trưa để cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Bà cụ ở bên đó cũng rất vui. Hàng ngày vẫn nhảy dân vũ ở quảng trường như lúc trước. Giang Đào không cần lo lắng gì cả. Thế nhưng khi gần đến ngày bà ngoại về, thì cô lại bắt đầu lưu luyến vì cuộc sống chung cùng Tào An sắp phải kết thúc. Tào An không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Thậm chí tháng 8 vừa mới qua đi, ngoài buổi tối đầu tháng Tào An đi công tác về, thì anh cũng không có thêm hành động thân mật nào dễ bùng lửa nữa. Nếu như không phải anh thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt với ngọn lửa ẩn giấu bên trong, thì Giang Đào sắp nghi ngờ rằng có phải là bạn trai của mình trông dữ tợn quá mà mất đi hứng thú với chuyện nào đó hay không? Phương Nhụy cũng ngấm ngầm chú ý đến tình hình tiến triển của tình yêu hai người chị em tốt của mình. Chủ yếu là vì vẻ ngoài của Tào An quá đặc biệt, trái ngược hoàn toàn với phong thái lịch lãm của anh. Trưa thứ năm, Phương Nhụy vừa ăn cơm ở nhà, vừa gửi voice chat cho Giang Đào. Thứ Bảy này là bà ngoại về rồi đó. Tào đại ca vẫn không có hành động gì à? Có chứ, anh ấy bảo sáng mai mình được nghỉ, nên sáng mai sẽ dọn đồ về. Tớ sắp phun cơm ra ngoài rồi đấy. Thế là tớ mới nói với anh ấy là không cần đợi đến ngày mai đâu, tối nay em sẽ dọn về luôn. Thế anh ấy nói sao? Đừng nói với tớ là anh ấy đồng ý thật đi nhá. Không hề, anh ấy nói dọn muộn hơn một ngày thì khử mùi muộn hơn một ngày. Phương Nhụy chẹp miệng. Thực ra anh ấy chắc chắn là đang lưu luyến cậu, nhưng cậu lại không muốn thể hiện quá lộ liễu. Nghe lần tớ nói này, anh ấy chịu đựng như thế thì có khi cậu phải chủ động mới được. Hoặc là ra tín hiệu rõ ràng một xíu cho anh ấy đi. Giang Đào không nói năng gì. Phương Nhụy: Tất nhiên rồi, nếu cậu không vội thì thôi đi. Hai người cứ yêu đương trong sáng như hồi thời ông bà ta cũng được. Đợi đến khi nào kết hôn thì lại đối xử chân thành với nhau, như vậy cũng tốt mà. Cùng lắm là sau khi lấy nhau về thì phát hiện ra ở phương diện nào đó không hề hòa hợp, ly hôn lại càng phiền phức hơn thôi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh tấm băng gà của anh bạn trai, Giang Đào cũng không phải là hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Chỉ là nếu như thật sự tồn tại vấn đề nghiêm trọng đến độ bắt buộc phải ly hôn, thì chẳng phải là phát hiện lúc còn yêu nhau sẽ hợp lý hơn sao? Để ngăn ngừa tổn thất kịp thời. Là một điều dưỡng đã được thuyên truyền qua các khoa, Giang Đào cũng có đôi chút hiểu biết về bệnh nam giới, cũng là không hòa hợp về phương diện đó. Nhưng có một số chuyện tùy cơ ứng biến cũng có thể qua chuyện, cùng lắm là bớt đi chút vui vẻ. Nhưng nếu như là chuyện gây ra nỗi đau thể xác lâu dài cho phụ nữ, thì cho dù là về vấn đề tâm lý hay cơ thể của nhà trai, nhà gái cũng không cần phải thấy có lỗi với chính mình. Dù gì hiện tượng này sẽ có lẽ kéo dài suốt cả một đời người. Cho dù tìm được cho mình một đống lý do để chủ động, nhưng vào giây phút đưa ra quyết định đó, hai tai của Giang Đào đều trở nên nóng bỏng, tựa như bị đốt cháy vậy. Đêm nay Giang Đào tan ca vào lúc 8 giờ tối. Trước khi tan ca, cô gặp phải người nhà của một bệnh nhân có thái độ không tốt lắm. Chỉ bởi vì Giang Đào đang chăm sóc cho người bệnh ở phòng bệnh bên cạnh, nghe thấy tiếng gọi muộn một phút thôi mà người nhà bệnh nhân đã đổ sổ ra một tràng toàn những lời khó nghe. Gọi lâu như thế rồi mà cô mới đến. Vợ tôi xảy ra chuyện gì? Thiếu trách nhiệm được không? Một người đàn ông hơn 40 tuổi cứ giận dữ trợn mắt với Giang Đào suốt từ lúc Giang Đào mới bước vào. Lúc Giang Đào còn thực tập ở Bắc Kinh, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, trong lòng cô rất sợ. Cô dùng toàn bộ sự dũng cảm để giữ bình tĩnh. Khi bận rộn giải quyết công việc xong và rời đi, thì nước mắt cô sẽ lặng lẽ chảy ra. Càng nhiều hơn là sự xấu hổ và chật vật khi bị những người bệnh khác nhìn vào. Bây giờ cô không còn như vậy nữa, bởi vì cô biết tình trạng người bệnh này hậu phẫu thuật ổn định, không có khả năng xảy ra vấn đề gì lớn chỉ vì cô muộn mất một phút. Cô vừa kiểm tra miệng vết thương vừa bình tĩnh, giải thích đơn giản với người đàn ông đang tức giận kia. Sau đó cô mặc kệ người đàn ông kia đang nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm người bệnh, có phải miệng vết thương bị ngứa, có biểu hiện của viêm nhiễm không? Bệnh nhân nữ gặp phải tình trạng đột nhiên cảm thấy ngứa không chịu nổi, muốn bất chấp tất cả, gãi miệng vết thương, thế nên chồng bà ấy mới sốt ruột như vậy. Có điều dưỡng đến, nghe giọng điệu với vẻ mặt của cô ấy, thấy có vẻ cơn ngứa này của bà ấy không có gì to tát. Cảm xúc của bệnh nhân nữ dần ổn định lại. Bà ấy nhìn Giang Đào xử lý miệng vết thương cho mình. Khi Giang Đào chuẩn bị rời đi, bệnh nhân nữ kia liếc mắt nhìn chồng mình. Xin lỗi Giang Đào vì thái độ trước đấy của ông ấy. Giang Đào cười cười. Không sao đâu, chú ấy chỉ quan tâm cô thôi, bọn cháu hiểu mà. Giang Đào dặn dò thêm một số chuyện cần chú ý rồi mang theo xác y tế rời đi. Bệnh nhân nữ nhỏ giọng mắng chồng mình. Sau này không được như vậy nữa. Người ta làm điều dưỡng đã chẳng dễ dàng gì rồi. Một mình chịu trách nhiệm mấy người bệnh. Người đàn ông nói. Ai bảo cô ta muốn làm điều dưỡng chứ. Cầm tiền lương thì phải chịu được mấy chuyện này thôi. Ngành nào mà cha phải chịu khổ. Dựa vào cái gì mà không được nói điều dưỡng. Bệnh nhân nữ lắc đầu ngán ngẩm. Lười chẳng muốn để ý ông ấy nữa. Giang Đào vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì ngay lập tức nhanh chóng quên mất mấy chuyện nhỏ nhặt này. Sau khi bàn giao với đồng nghiệp cùng trực ca đêm xong, Giang Đào bước nhanh đến phòng thay quần áo. Tiểu Đào, sao gần đây em không trang điểm thế? Đồng nghiệp Lý Văn Tĩnh cũng ở đây. Thấy Giang Đào thay quần áo xong, trải đầu qua loa đã xách túi rời đi. Cô ấy tò mò hỏi. Chị nhớ lúc em mới quen bạn trai, ngày nào trước khi xuống tầng em cũng phải trang điểm đôi chút trước mà. Giang Đào giải thích. Đã quen nhau lâu thế rồi, đâu cần phải phiền phức vậy nữa đâu. Rất lâu trước ngày cô dọn sống chung với Tảo An, Giang Đào đã từ bỏ việc lúc nào cũng trang điểm trước mặt anh, Chỉ có khi hai người ra ngoài đi hẹn hò thì cô mới trang điểm rất đơn giản. Lý Văn Tĩnh nói, em giống một người bạn của chị. Lúc mới quen thì chị hận không thể trang điểm suốt một tiếng đồng hồ. Sau này cô ấy còn không dám gội đầu hoặc mặc quần áo ngủ xuống gặp một đàn ông của mình cơ. Giang Đào cười. Cô với Tảo An còn chưa đến tiến triển bước này. Mỗi buổi sáng cô đều chỉnh trang lại bản thân gọn gàng, thoải mái. Còn Tảo An thì cô chưa tưởng thấy anh lôi thôi bao giờ. Hai người cùng nhau xuống tầng. Giang Đào bước ra khỏi thang máy ở tầng 1. Thấy Tảo An đang ngẩng đầu lên ở ghế dài phía đối diện. Anh mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, khiến khí chất của anh cũng dịu đi đôi chút. Sau khi nhìn thấy Tảo An đi về phía cô, Giang Đào quay đầu lại thì phát hiện ra tay trái Lý Văn Tĩnh còn cầm theo túi sách, tay phải thì đang bận nâng lên. Chắc là cô ấy đang chào Tảo An. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lý Văn Tĩnh cười, nháy mắt với Giang Đào. Giang Đào nhớ tới lần đầu tiên khi Lý Văn Tĩnh nhìn thấy Tảo An đến đón cô. Cô ấy còn không dám nhìn Tảo An. Cuối cùng thì bây giờ cô ấy cũng có thể giao tiếp tự nhiên với đối phương. Thế nên mới nói, có hung dữ hay không, còn cần phải xem cách thích ứng như thế nào. Trở lại nhà 1601, Giang Đào đặt túi lên tủ cạnh cửa, đi đến phòng vệ sinh trước, rửa tay. Chờ khi cô đi ra, thì đã thấy Tảo An đứng trong phòng bếp, đang múc cái gì đấy vào bát. Chẳng mấy chốc, anh đã đặt hai bát canh gà lên bàn cơm. Ngửi mùi thôi đã cảm thấy rất thơm. Càng thơm càng khiến người ta phân vân. Giang Đào nhỏ giọng thì thầm. Anh lại hầm canh. Buổi sáng em mới cân thử thấy đã béo hơn lúc mới dọn đến đây 1 kg rồi. Ánh mắt của Tảo An liếc nhìn người cô một lượt. Hình như anh muốn tìm xem 1 kg kia mọc ra ở đâu. Mặt Giang Đào nóng lên, nhanh chóng ngồi xuống bên bàn ăn. Tảo An ngồi đối diện với cô. Anh đặt một cái thìa vào bát của cô. Béo thêm chút nữa mới tốt. Gầy quá bà ngoại tưởng anh không cho xem đàng hoàng đó. Anh học hư mấy thứ như hầm canh này từ bà ngoại. Giang Đào có ca đêm, thực sự cần bồi bổ thường xuyên. Nhắc tới bà ngoại, tự nhiên lại khiến cô nhớ đến cuộc sống chung sống này sắp sửa kết thúc. Giang Đào cúi đầu ăn canh, mỗi một thìa cô đều múc rất chậm. Em có muốn ăn thịt không? Tảo An hỏi. Anh hầm nhừ lắm, ăn thịt gà cũng không sợ béo đâu. Giang Đào, anh lấy một ít đi. Tảo An vào phòng bếp, gắp một ít thịt gà bỏ vào đĩa hộp cầm ra ngoài. Giang Đào gắp một miếng. Quả thật là anh hầm rất nhừ, không hề khó nhai tí nào. Ăn xong bữa khuya bổ dưỡng này cũng chỉ mới hơn 9 giờ một xíu. Thời gian này rất hợp để xem một bộ phim điện ảnh. Tảo An vào phòng bếp dọn dẹp. Giang Đào để phòng ngủ để đánh răng. Đợi đến khi cô đi ngang qua cửa phòng vệ sinh đóng chặt, thì cô nghe thấy bên trong có tiếng súc miệng. Cô chọn phim điện ảnh trước, chọn theo danh sách điểm cao. Tiếp đó chọn ra một bộ phim mà cô cảm thấy hứng thú để xem. Tảo An đi ra, Giang Đào ra hiệu cho anh nhìn về phía màn hình. Bộ phim này thế nào? Anh xem bao giờ chưa? Tên phim là Lén Nghe Rõ Bão, là phim Đức, thể loại là phim giật gân. Ảnh bìa phim là một người đàn ông đeo tai nghe. Bối cảnh ánh sáng âm u khiến Giang Đào đã tự tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết xoắn não. Tảo An, hình như trong nước cũng có một bộ phim tên là Lén Nghe Gió Mưa đúng không? Ừ, chắc thể loại cũng giống vậy. Sau khi chắc chắn rằng Tảo An chưa xem phim này, Giang Đào nhấn vào nút chiếu phim. Tảo An ngồi bên cạnh cô, cánh tay vòng qua. Giang Đào cũng theo thói quen nghiêng người dựa vào. Cho dù cô tính toán nhỏ nào trong đầu, chắc chắn cũng phải đợi cho đến khi xem phim xong, mà còn phải đi tắm xong nữa rồi mới tính tiếp. Không gian tắm tối ngày càng tạo ra bầu không khí phù hợp để xem phim. Tảo An tắt hết đèn bên ngoài, ánh sáng thay đổi theo cảnh chiếu trên màn hình. Bối cảnh của bộ phim chủ yếu là một thời kỳ cụ thể. Tiết tấu chậm rãi đến mức thấy rõ sự bình lặng, nhưng lại có một chút sức hút đặc biệt, thu hút người ta kiên nhẫn xem tiếp. Khi nữ chính xuất hiện, Giang Đào không kìm được khẽ cảm thán. Cô ấy đẹp quá. Một tiếng ừm vô cảm đến từ người yêu vang lên trên đầu cô. Sau khi phim chiếu được 40 phút, nữ chính đứng một mình trên phố trong đêm, bị một viên chức trung niên người Đức gọi lên xe của ông ta. Người đàn ông đó không chút che giấu hôn lên cổ nữ chính. Giang Đào cảm thấy khó chịu, nhưng nữ chính trong cảnh này có vẻ đẹp yếu đuối bất lực. Giống như một bông hoa nở bên một bãi bùn. Bùn càng bẩn thì càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Ngay khi Giang Đào cứ ngỡ sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa và đang định kiếm cớ rời đi một lúc, người đàn ông trung niên đã dừng lại. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên nói ông ta sẽ để nữ chính đi. Lúc này Giang Đào mới vui mừng vì nữ chính đã có thể vượt qua nguy hiểm. Thế mà người đàn ông trung niên lại cởi cúc áo sơ mi trắng của nữ chính ra. Động tác cởi cúc áo rất nhanh. Hình ảnh đột nhiên thành hình ảnh cảnh phim bị hạn chế độ tuổi. Trong một góc khuất sâu tận đáy lòng cô, muốn xem tiếp, nhưng sự rụt rè lại khiến cho cô không hề thể hiện ra điều đó trước mặt bạn trai mình. Cô đang muốn bỏ đi, thì Tào An đột nhiên đưa tay lên che mắt cô lại. Tay còn lại cầm điều khiển từ xa, ấn tua nhanh. Khi anh buông tay ra, thì màn hình đã bị hoạt động trở lại bình thường. Nhưng Giang Đào không thể coi nổi nữa. Có lẽ là do cô khó có thể tập trung tinh thần. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực Tào An phập phồng. Điều này có nghĩa là cảnh tượng đó cũng ảnh hưởng đến anh. Anh đi rót một cốc nước. Tào An đột nhiên đặt cô xuống ghế sofa rồi rời đi. Anh đứng cạnh máy lọc nước vài phút. Lúc quay lại thì anh không ôm Giang Đào nữa. Hai người họ cứ như vậy, ngồi cách nhau một cây gối. Khi nữ chính bị xe tông chết, Giang Đào cảm thấy rất khó chịu. Mười mấy phút sau, cuối cùng bộ phim cũng hoàn toàn kết thúc. Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã. Đi ngủ thôi. Sau khi tắt TV, Giang Đào cũng không bật đèn mà nắm tay cô đứng dậy. Giang Đào và anh cùng đi về hướng phòng ngủ. Khi đến trước cửa phòng ngủ chính thì tách nhau ra. Phim ảnh trở về với phim ảnh. Còn cô thì vẫn có kế hoạch của riêng mình. Tối mai cô phải làm ca đêm. Còn ngày kia bà ngoại về rồi. Nói cách khác, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô và Tào An ở chung với nhau. Giang Đào đi tắm rất kỹ và đánh răng lại lần nữa. Mái tóc dài ướt nhẹp chỉ được sấy khô một cách tương đối. Cô đứng trước tủ quần áo, ánh mắt dừng lại ở ba bộ quần áo ngủ mùa hè. Chắc chắn không thể chọn mấy chiếc váy xanh lá cây. Nó mang ý ám chỉ rõ ràng như vậy. Giang Đào không thể làm được điều gì đó. Ngoài ra còn có một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa tơ tằm có đai đeo. Chiếc váy màu xanh lá cây dù sao vẫn theo phong cách ngọt ngào tươi mát. Còn váy tơ tằm thì hoàn toàn theo phong cách gợi cảm rồi. Do dự một lúc, Giang Đào mặc bộ đồ ngủ in hình gấu con màu trắng, áo cộc với quần đùi. Chút tâm tư nhỏ cuối cùng của cô chính là cô không mặc áo ngực. Cô phải cố gắng hết sức giả vờ cho giống tự nhiên, không để lộ bất kỳ dấu vết gì về ý định cố tình quyến rũ người yêu. Nếu như cô mặc bộ đồ đó, ngược lại sẽ trở thành bằng chứng. Có ai muốn đi ngủ mà mặc cái kia đâu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Giang Đào mở cửa. Lúc bước ra ngoài thì tiện tay cầm theo nó. Cửa phòng ngủ phụ vẫn mở, đèn vẫn sáng nhưng bên trong không có ai. Bên kia phòng khách vẫn tối om. Giang Đào đi đến giữa hành lang thì cửa phòng vệ sinh bị mở ra một cách đột ngột. Tào An với mái tóc ngắn ướt sũng bước ra. Lúc nhìn thấy Giang Đào, tay phải của anh cũng vừa mới tắt đèn bên trong. Vì vậy, chỉ có ánh đèn từ phòng ngủ phụ hắt ra. Tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ nhau. Tào An đứng ở cửa phòng vệ sinh, đảo mắt nhìn bộ đồ ngủ của Giang Đào. Giang Đào cũng không biết anh cố ý hay chỉ liếc nhìn cô theo bản năng. Dù sao mỗi lần Tào An nhìn cô như vậy đều khiến cô cảm thấy giống như tiếp theo đó anh sẽ làm gì chuyện với cô vậy. Em đi lấy nước à? Sau giây phút giằng co ngắn ngủi, Tào An hỏi, giọng có hơi khàn khàn. Lần nào anh tắm xong cũng đều như thế này. Giang Đào không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cô chỉ cúi đầu đi vòng qua người anh, đi dọc theo phòng khách trống trải, đến trước cửa sổ sát sàn. Chỗ này có đặt một tấm thảm không có lông, vừa được giặt. Cô cởi dép lê rồi bước chân trần lên thảm. Bên ngoài cửa sổ kính là một hồ nước yên tĩnh, bầu trời đêm phía trước trong vắt, những ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Giang Đào rất thích cửa sổ kính sát sàn ở trong phòng bạn trai. Cô ngồi xuống và lặng lặng nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Tào An vẫn đứng ở cửa phòng vệ sinh. Dựa vào tiếng bước chân, anh biết được hiện giờ cô đang ở đâu. Giữa nam và nữ, có một số thứ tưởng chừng như không màu vô hình, nhưng lại ra tồn tại một loại tín hiệu. Người thông minh nhạy cảm có thể thành công bắt được tất cả các tín hiệu, chỉ là xem đối phương có muốn đáp lại hay không mà thôi. Tào An đi vào phòng ngủ phụ. Giang Đào cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh. Đó là một loại cảm giác khó tả. Lúc bị người nhà bệnh nhân mắng mỏ, cô cũng thấy không sao cả. Nhưng giờ không hiểu sao khóe mắt cô lại ươn ướt. Anh thích nhịn đúng không? Vậy thì tiếp tục nhịn đi. Giang Đào sẽ không bao giờ chủ động nữa. Tuyệt đối không? Cô mím môi cố gắng kiềm chế nỗi tủi thân này xuống. Lúc cô gần như đã kìm được rồi, thì sự im lặng bao trùm phòng ngủ phụ đột nhiên bị phá vỡ. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của người đàn ông cao 1m9 gây ra tiếng động không nhỏ. trái tim Giang Đào đập nhanh hơn. Em vẫn đang nghĩ về bộ phim đó sao? Tào An ngồi khoanh chân xuống bên cạnh cô, đối mặt trực diện với bạn gái. Giang Đào tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tự cảm thấy mình khá là văn nghệ và sâu sắc. Ừ, suy nghĩ về những bộ phim vốn là một cái cớ cho hành động ngắm sao của cô. Tào An cười. Thật ra em đã xem bộ phim này rồi, cách đây mấy năm. Anh đã quên một số tình tiết mất rồi. Lúc chiếc xe kia dừng lại bên cạnh nữ chính anh mới chợt nhớ ra. Vì vậy anh đã nhớ ra rồi. Nếu anh thật sự là một chính nhân quân tử thì anh sẽ tua nhanh đến đoạn hôm nay luôn, thay vì cùng Giang Đào xem nửa chừng rồi mới tua đi. Giang Đào xấu hổ nghiêng mặt đi. Tào An nắm lấy một tay của cô. Chẳng phải em đã sớm biết anh không phải là người thành thật như em nghĩ rồi à? Giang Đào muốn rút tay về, cô ủ rũ nói. Nhưng em không ngờ anh lại hư hỏng như vậy. Tào An xoa xoa lòng bàn tay cô. Anh lại làm sai à? Giang Đào không nói nên lời. Lúc này mà nói lời đó thì đầy mùi mờ ám. Tào An ôm bạn gái nhỏ vào lòng, để cô hướng về phía trước. Tay trái anh vén mái tóc dài đang buông xõa của cô sang một bên. Anh cúi đầu xuống hôn lên gáy cô. Tay phải vòng qua eo cô, nhưng không cho phép cô rời đi. Giang Đào cắn chặt môi. Mãi cho đến khi tay phải của Tào An đột nhiên di chuyển lên trên. Hình như anh vẫn chưa ôm cô một cách chính xác được. Cho nên ngay lập tức, anh điều chỉnh lại cho đúng. Toàn thân Tào An lại trở nên cứng đờ. Tào An quay khuôn mặt nóng rực của cô lại, không để ý đến biểu cảm vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương, vừa kinh sợ của cô, mà hôn thẳng lên môi cô.